Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, tuyệt hậu lão nhân. Lão nhân giống như lúc nào cũng có thể sẽ ngã sấp xuống đồng dạng. Run run rẩy rẩy hướng đi tiến về Lâm Thiên Thành cái này một cái thông đạo. Tựa như ngay cả nói chuyện cũng có chút nhọc nhằn. Ở đầu này cũng không tính chật chội trên lối đi chậm rãi tiến lên. Tốc độ rất chậm, nhìn lòng người cấp bách. Hắn thanh âm không lớn, nhưng lại nhẹ nhõm vượt trên mọi người tại đây tiếng huyên náo. Vừa mới dứt lời, liền đưa tới oanh động. Không biết bao nhiêu người đang kinh ngạc thốt lên. Đại đế, chỉ là hai chữ này, liền có áp sập vạn cổ vô thượng ma lực. Không thể nghi ngờ. Bọn họ là chân chính vũ trụ chí tôn. Lão tiểu tử này không giống nhìn từ bề ngoài như vậy yếu đuối, là cái kẻ khó chơi. Thiên Ma Châu cũng chấn động, nhưng hắn cũng không hướng những người khác như vậy rung động. Hắn đem lực chú ý đặt ở trên người ông già, hướng về Nguyệt Trung Thu mấy người truyền âm. Nguyệt Trung Thu cũng gật đầu. Hắn cũng cảm ứng được lão nhân khủng bố thế lực. Dựa theo thân mang gia thú tráng hán nói tới, lão nhân kia chỉ sợ sẽ là một cái không xuất thế lão ngoan đồng. Ầm ầm, đám người còn muốn truy vấn lão nhân, nhưng là tiến về Lâm Thiên Thành truyền tống trận khí đã oanh vang lên. Sắp khởi động, phụ trách phát động truyền tống trận khí người thúc giục đám người. Nếu không thì muốn chờ chuyến lần sau. Oanh! Truyền tống trận khí đại môn ở người cuối cùng tiến vào nháy mắt, trực tiếp đóng lại, nhưng dung nạp ngàn người không gian thật lớn bên trong, chỉ có chút ít hơn 10 người. Như thế xem ra, bên ngoài những người kia không hiểu rõ Lâm Thiên Thành, thậm chí là thiên vực sơn mạch, thì chẳng có gì lạ. Thân mang gia thú tráng hán, gặp lão nhân run rẩy hướng về phương hướng của hắn đi tới. Không khỏi xê dịch vị trí, vì đối phương đằng phương. Hiển nhiên, tráng hán này cũng không phải là một cái mãng phu. Hắn cũng nhìn ra lão nhân không tầm thường. Mặc dù không có xung xoe, nhưng là đối lão nhân có chút kính sợ. Nguyệt Trung Thu quét tới. Người ở chỗ này, toàn bộ đều là tu sĩ. Hơn nữa thực lực đều rất không tầm thường. Đều đang thuế phàm cảnh trở lên. Hơn nữa, trừ bỏ linh căn, ở đây coi như tuổi của hắn nhỏ nhất. Dù sao, Nhan Đồng đã sống đếm không hết năm tháng. Lão hủ giống như nghe thấy tiểu hữu muốn đi trước thiên vực. Truyền tống trận khí vừa mới chính thức khởi động. Ngồi ở Nguyệt Trung Thu đối diện cách đó không xa lão nhân đột nhiên mở miệng hỏi. Chính là, Nguyệt Trung Thu trầm ngâm một chút, mở miệng đáp lại. Muốn đi trước cái này Tu La Thánh Thành. Lão nhân nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Hỏi lần nữa. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi động. Nói. Tiền bối có cái gì chỉ giáo sao? Một hỏi này. Tất cả mọi người tại chỗ đều dựng lỗ tai lên. Thậm chí nín thở. Chờ lấy nghe lão nhân nói ra. Bởi vì. Mọi người tại đây. Đều chưa từng đi thiên vực. Chỉ là từng nghe nói Tu La Thánh Thành. Nhưng lại không từng chứng kiến. Đồng thời, Nguyệt Trung Thu hướng Nhan Đồng đặt câu hỏi. Lường trước lấy nàng thân phận. Bao nhiêu có thể biết một chút bí mật. Nhưng làm hắn thất vọng là. Nhan Đồng công bố bản thân thức tỉnh không đến thời gian 10 năm. Dùng cái gì sẽ biết Tu La Thánh thành sự tình. Bất quá, nàng lại là đầy lòng hiếu kỳ. Nói đến thời điểm đi vào chung nhìn xem. Chẳng phải sẽ biết sao? Chỉ giáo chưa nói tới. Thừa dịp bây giờ còn sớm. Ta khuyên người rất sớm rời đi thôi. Lão nhân hai mắt khép hờ. Chậm rãi nói ra. Ta nói. Ngươi nói chuyện đừng ra vẻ cao thâm. Có thể hay không trực tiếp điểm. Tu La Thánh Thành rốt cuộc là cái địa phương nào? Thiên Ma Châu các loại nửa ngày. Gặp lão nhân nói ra một câu nói như vậy. Lập tức liền hơi không kiên nhẫn. Ở trước mặt hắn cậy già lên mặt. Đây không phải là ở toại nhân thị trước mặt đùa lửa sao? Mọi người tại đây ánh mắt run lên. Bởi vì bọn họ đều là nhìn ra lão nhân bất phàm, lại không nghĩ, cái này đen lớn cái lại xem thường. Bất quá, mọi người ngoài ý muốn là, lão nhân cũng không có nổi giận, càng không có xuất thủ. Y nguyên nhắm hai mắt, nơi đó chính là nhân gian luyện ngục. Mỗi 10 năm, thì có vô số mang hùng tâm tráng trí người bước vào trong đó. Nhưng, kết quả cuối cùng, rất có thể là thảm đạm kết thúc. Lão nhân nói bình thản, nhưng lại để đám người kinh ngạc. Chẳng lẽ lão nhân này đã từng đi qua thiên vực, thậm chí là Tu La Thánh Thành? Đây là tiếng lòng của tất cả mọi người, bao quát Nguyệt Trung Thu đám người. Ngươi không phải sống rất tốt sao? Thiên Ma Châu dẫn đầu đặt câu hỏi. Người khác e ngại lão nhân, hắn nhưng là một chút cũng không sợ. Ta tư chất đần độn, chưa từng tiến vào nơi đó. Chỉ là hậu bối của ta đã có người đi vào, hơn nữa còn không chỉ một người. Lão nhân bờ môi hơi hơi ông động mấy lần, dường như có chút kích động. Nhưng hắn dạng này lão ngoan đồng, che giấu cực kỳ tốt, đám người khó có thể phát hiện. Chỉ nghe được hắn có chút tự diễu ngữ khí, sau đó lời nói xoay chuyển, trở nên sắc bén cùng kịch liệt một chút. Tê, đám người hít vào khí lạnh, không chỉ một hậu bối từng tiến vào Tu La Thánh Thành. Đây là thứ nhất cực kỳ kinh người tin tức, đây cơ hồ lời nói bên trong, chỗ để lộ ra tin tức là số lượng cao. Chẳng những chứng minh lão nhân tuổi tác cổ lão, cũng nói hắn nắm giữ một cái kinh khủng gia tộc. Bởi vì một dạng gia tộc căn bản không có năng lực hộ tống hậu bối tiến về thiên vực. Xin hỏi tiền bối, ngươi là muốn hỏi ta mấy cái kia đời sau bây giờ ở đâu? Nguyệt Trung Thu vừa muốn đặt câu hỏi, liền bị lão nhân cắt đứt, biến mất, vô ảnh vô tung biến mất. Tổng cộng 4 vị thanh niên tuấn tài, ta nhìn xem bọn hắn từng bước một trưởng thành, hăng hái, cũng là ta tự tay đưa bọn hắn đến gần Tu La Thánh Thành. Là ta đem bọn hắn đưa vào nhân gian luyện ngục. Ha ha ha, lão nhân toàn thân run rẩy mấy lần, dường như đang lầm bầm lầu bầu. Cuối cùng, không khỏi phá lên cười. Tiếng cười kia bên trong tràn đầy cô đơn, bất lực cùng hối hận. Tiền bối đúng, điều đó không có khả năng. Lời đồn người kia không phải đã ở 800 năm trước tọa hóa sao? Có người rung động nhìn xem lão nhân, ánh mắt phức tạp, cuối cùng vẫn là hủy bỏ phỏng đoán của mình. Đồng thời, cũng có những người khác nói là không có khả năng, lắc đầu liên tục, các ngươi đoán không sai, lão hủ chính là trong miệng các ngươi tuyệt hậu lão nhân. 4.800 năm, lão thiên còn không có thu ta. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời kinh hãi, trực tiếp đứng lên, hướng về trận khí giáp danh tới gần, đặc biệt là ngồi ở lão nhân cách đó không xa tráng hán. Trực tiếp nhảy dựng lên, trên trán phủ đầy mồ hôi, Nguyệt Trung Thu cũng hoảng sợ thất sắc. 4.800 năm, đây tuyệt đối là một con số kinh khủng. Ở trong sự nhận thức của hắn, tuyệt thế cường giả có thể sống mấy ngàn năm không già, nhưng cơ hồ không người sống qua 4.000 năm. Lão nhân trước mắt vậy mà sống 4.800 tuổi. Hơn nữa phản ứng của mọi người, Nguyệt Trung Thu biết rõ, lão nhân kia nhất định có cực kỳ kinh người quá khứ. Tiền bối, chúng ta có mắt như mù, còn mời tiền bối không muốn tha thứ. Tràn ngập khát máu khí tức tráng hán mồm miệng đều có chút không rõ, sợ hãi nhìn xem lão nhân, hiển nhiên là sợ hãi tới cực điểm. Nguyệt Trung Thu cảm thấy ngoài ý muốn, một cái như vậy hung hãn thuế phàm cảnh trung kỳ cường giả, vậy mà hù ngã cả người bốc mồ hôi lạnh, run rẩy không ngừng. Chủ yếu nhất là hắn chưa bao giờ đối lão nhân hiện ra qua bất kính một mặt. Không nghĩ tới, dần dần già đi, vẫn còn có người nhớ kỹ lão hủ. Tiểu hữu, các ngươi chưa từng e ngại lão hủ sao? Lão nhân cười nhạt một tiếng, nâng lên che kín nếp nhăn mí mắt. nhìn xem Nguyệt Trung Thu đám người. Nguyệt Trung Thu bốn quét, phát hiện tất cả mọi người đang hướng hắn nháy mắt, ra hiệu hắn tranh thủ thời gian đứng dậy bồi tội. Nhưng Thiên Ma Châu đã sớm mở miệng, chỉ thấy hắn mãn bất tại hồ nói, chúng ta cũng muốn sợ, mấu chốt là nghe đều không nghe qua, có gì phải sợ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.